Đấu La Chi Hoàng Long Kinh Thế, tác giả, Phong Hành Vân Diệc Hành, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 962, chương 964, Thương Hồn Chi Cảnh. Vạn vật vì thương, ý chi cảnh sau liền vì hồn cảnh, cái gọi là hồn cảnh đã siêu thoát phàm tục, không câu nệ tại binh khí. Cho dù chỉ là thảo mộc trúc thạch ở tại trong tay cũng có thể phát huy ra uy lực to lớn. Hồn cảnh giao phó binh khí lấy linh hồn, lợi hại chính là người, mà không phải binh khí. Trên mặt biển, Lục Uyên thân hình đứng sừng sững. Hắn tiện tay nhất chỉ, nước biển điên cuồng tuôn ra, ngưng kết thành một thanh súng bắn nước. Lục Uyên hoành không một nắm, thân bên trên tán phát ra một cỗ không hiểu cơ hội, đâm ra một thương, trong chốc lát mũi thương hoành không, trọn vẹn dài mấy trăm trượng màu xanh lam thương cương hoành kích trên mặt biển. Nhất thời nước biển nổ tung, bọt nước dâng lên vài trăm mét, thương cương rơi chỗ, nước biển lõm, tạo thành một cái to lớn vòng xoáy, nước biển chung quanh điên cuồng rót ngược vào. Toàn bộ mặt biển dao động dâng trào lên, Lục Uyên hơi hơi thu lực, trong tay súng bắn nước lần nữa biến thành một đạo nước biển. Chảy vào trong biển, xem ra ngươi đã đột phá đến thương hồn chi cảnh, một thương này uy lực không thể so với ngươi trước dùng Long Hoàng Lịch Tuyền thương lực công kích. Thấp, một thanh âm tại Lục Uyên bên tai vang lên, Lục Uyên quay người nhìn qua. Ba tắc tây yểu điệu bóng người lặng yên hiện lên, còn muốn đa tạ ngươi mỗi ngày cùng ta luận bàn, ta mới có thể thuận lợi đột phá. Cảm ơn ngươi, nhìn lên trước mặt ba tắc tây, Lục Uyên ôn nhu nói, làm sao đột nhiên cùng ta khách khí như vậy, ta ngã thật có chút không thói quen. Ba tắc tây lắc đầu, nói ra, đây không phải khách khí, cái kia tạ vẫn là muốn tạ nha. Dù sao ngươi giúp ta ân tình lớn như vậy, Lục Uyên nhẹ nhàng nói, đã muốn tạ, vậy ngươi muốn báo đáp thế nào ta, sẽ không cứ như vậy miệng cảm ơn a? Bà tắc tây trong mắt lướt qua mỉm cười, nhẹ giọng hỏi, cái kia ngươi muốn cho ta làm sao cảm ơn ngươi? Lục Uyên nhìn về phía bà tắc tây ánh mắt, chỉ cần không vi phạm nguyên tắc của ta, lại tại năng lực ta cho phép phạm vi bên trong, chỉ cần ngươi nói ta đều có thể làm được. Cái này sao? Tạm thời không nói, lưu đến về sau đi. Ta đến suy nghĩ thật kỹ mới được. Bà tắc tây màu u lam đôi mắt đẹp bên trong quang mang lưu truyền, giọng dịu dàng nói ra. Được thôi, tùy ngươi, chờ ngươi nghĩ kỹ, nói cho ta biết một tiếng là được. Lục Uyên nhẹ nhàng nói, trên mặt biển đạp sóng mà đi. Bà tắc tây thân hình nhất động, đi theo Lục Uyên bên cạnh thân. Vừa rồi ngươi một thương kia ta cảm nhận được một loại không giống bình thường cơ hội. Không chỉ có uy lực mạnh mẽ, còn có một cỗ linh tính. Cái kia mũi thương dường như không giống tử vật, càng giống là có sinh cơ đồng dạng. Bà tắc tây vừa đi, một bên nhẹ nói, đây chính là hồn cảnh chỗ đặc thù. Tại hồn cảnh cường giả trong tay, binh khí không phải tử vật, mà là có sinh mệnh, cũng tỉ như vừa rồi ta, lấy thủy ngưng thương cũng có thể phát huy ra không kém gì trước đó Long Hoàng Lịch Tuyền thương uy. Lực, 98 cấp đỉnh phong đấu la lĩnh ngộ hồn cảnh sau liền có thể cùng cực hạn đấu la nhất chiến. Hồn cảnh uy lực vượt quá tưởng tượng, đối ở hiện tại ta mà nói. Vạn vật đều có thể vì thương, trừ phi là Long Hoàng Lịch Tuyền thương dạng này siêu thần khí, hoặc là những lực lượng khác cường đại thần binh lợi khí. Không phải vậy, còn lại binh khí với ta mà nói đều là không sai biệt lắm. Đây chính là cảnh giới mang tới lực lượng, Lục Uyên nhẹ nhàng nói. Nghe vậy, bà tắc tây khẽ gật đầu một cái. Người lĩnh ngộ hồn cảnh thứ ba khảo khen thưởng ban bố sao? Bà tắc tây nhìn lấy Lục Uyên, hỏi, ngươi không biết sao? Lục Uyên nghi hoặc nhìn bà tắc tây, nàng không phải vẫn luôn biết hắn mỗi một khảo khen thưởng sao? Không rõ ràng, không có thu đến hải thần đại nhân thông báo. Ba Tắc Tây lắc đầu, nhẹ nói, Lục Uyên nhìn Ba Tắc Tây liếc một chút, từ tốn nói, hải thần thứ ba khảo hạch thông qua, khen thưởng thần ban cho hồn hoàn ba cái, thu hoạch được hải thần chi quang vĩnh cửu quyền sử dụng. Cái gì? Nghe được lời ấy, Ba Tắc Tây không khỏi giật mình. Hải thần chi quang vĩnh cửu quyền sử dụng. Hải thần chi quang thứ này không phải hải thần chuyên trúc sao? Cũng có thể cho người khác dùng. Ngươi nhìn, tựa hồ là thấy được Ba Tắc Tây kinh ngạc. Lục Uyên chỗ trán hải thần tam xoa kích ấn ký tản mát ra sáng chói kim quang. Kim quang này uy nghiêm thần thánh. Phàm là kim quang bao phủ chỗ, tất cả hải hồn thú tất cả đều tránh lui. Đây mới thật sự là hải thần chi quang. Đến mức thủ bậc thang cái kia bất quá là bán thành phẩm thôi. Vậy mà thật là hải thần chi quang. Thấy cảnh này, Ba Tắc Tây không khỏi lên tiếng tán thưởng. Không nghĩ tới hải thần vậy mà thật đem hải thần chi quang quyền sử dụng truyền cho Lục Uyên. Không có lừa gạt ngươi chứ. Thu hồi hải thần chi quang, Lục Uyên nhẹ giọng cười nói, còn thật không có gạt ta. Ba Tắc Tây lộ nở một nụ cười khổ, nói ra, người cái này hải thần tam khảo ngược lại là so Chu Trúc Thanh cái kia hải thần cửu khảo càng giống hải thần người thừa kế. Nàng đến bây giờ ngoại trừ hải thần thân hòa độ cái gì đều không được đến. Có thể ngươi không chỉ có được nguyên bộ hải thần thập tam kích, còn phải hải thần chi quang quyền sử dụng. Ngươi nói chênh lệch này làm sao lại lớn như vậy chứ? Cái này, Lục Uyên hơi hơi trầm mặc. Cái này không cần phải hỏi hắn a, càng cần phải đến hỏi hải thần mới đúng a. Kỳ thật ta vẫn luôn là coi trọng nhất ngươi tới làm hải thần người thừa kế. Hải thần đại nhân khảo hạch cùng khen thưởng cũng đã chứng minh điểm này. Nói câu lời trong lòng đi. Nếu như sau cùng một khảo là vì ngươi mà chết lời nói, vậy ta lại cảm thấy cam tâm tình nguyện. Hiện ở đây để tay lên ngực tự hỏi, ta luôn có chút không cam tâm. Ba Tắc Tây trong mắt lóe lên một tia không hiểu, trong miệng từ tốn nói. Nghe vậy, Lục Uyên nhíu mày, hắn một đôi trọng đồng nhìn về phía Ba Tắc Tây, trong mắt ẩn ẩn mang theo sắc bén chi sắc. Ngươi sẽ không muốn tại thứ sáu khảo đối Trúc Thanh động thủ đi. Đừng quên ngươi khi đó là làm sao nói với ta. Ngươi nói ngươi cam tâm tình nguyện, mà lại ta cũng đã nói, ta sẽ không để cho ngươi chết. Coi như ngươi hiến tế ta cũng sẽ đem ngươi phục sinh. Nhưng nếu như ngươi dám đối Trúc Thanh động thủ vậy cũng đừng trách ta không đọc giữa chúng ta tình cảm. Nếu như ta thật đối nàng động thủ, vậy ngươi muốn làm gì? Giết ta sao? Nghe vậy, Ba Tắc Tây thân thể mềm mại run lên, màu u lam đôi mắt đẹp chăm chú nhìn chằm chằm Lục Uyên. Lục Uyên ngẩng đầu, nhìn chăm chú lên Ba Tắc Tây ánh mắt sắc bén lại mang theo nhàn nhạt sát ý. Thế mà Ba Tắc Tây lại không thối lui chút nào, cùng Lục Uyên kịch liệt nhìn nhau. Sau một hồi lâu, Lục Uyên rời đi ánh mắt, sâu kín nói ra, ngươi là ta số lượng không nhiều chi tâm bằng hữu, thậm chí có thể nói là ta bằng hữu tốt nhất, ngươi giúp ta rất nhiều, ta rất cảm kích ngươi, nhưng nếu như ngươi muốn đối với Trúc Thanh bất lợi, xin lỗi, ta tất sát ngươi, tại trong tim ta, tuyệt sẽ không cho phép bất luận kẻ nào thương tổn nữ nhân của ta, ai dám động đến ta giết kẻ ấy. Ngươi cũng không ngoại lệ. Lục Uyên thanh âm rất bình thản, nhưng lại cực kỳ kiên định, làm cho Ba Tắc Tây thân thể mềm mại hơi có chút run rẩy. Một lát sau, Ba Tắc Tây khôi phục bình tĩnh, môi son khẽ mở, ngữ khí nhàn nhạt, ta đáp ứng rồi sự tình đương nhiên sẽ không đổi ý. Ngươi yên tâm đi, vừa mới chỉ là cái chỉ đùa với ngươi thôi. Ba Tắc Tây nhìn Lục Uyên liếc một chút, ánh mắt ảm đạm không rõ, nàng nhẹ nhàng di chuyển lấy cước bộ, mấy cái lấp lóe, Ba Tắc Tây thân hình nhất thời biến mất không thấy. Thể loại giả sử, quân sự kết hợp kiếm hiệp rất hay.